Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 193, nội công đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193, nội công đệ tử hình như tốc độ chỉ là tăng lên một tia, tuy nhiên lại vượt qua đến huyền cực cảnh võ giả cực hạ ngay tại Trương Nhược Trần đạt đến mức tận cùng tốc độ thời điểm, ở giữa thiên địa một loại tầng bình chướng tựa hồ bị đục lỗ, bộc phát ra cường đại linh khí chấn động. Cả người tu luyện trong mật thất linh khí, hóa thành từng đạo dòng nhỏ, hướng về Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới, hội tụ thành một căn cột sáng, ngưng tụ tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Xoạt, tu luyện trong mật thất xuất hiện nguyên một đám cổ xưa mà thần thánh hư ảnh, giống như một tôn thần linh ấn ký. Chúng lơ lửng ở trên hư không, phát ra ngâm sướng kỳ âm. Lần thứ hai chư thần cộng minh. Thần quang cùng linh khí lẫn nhau đan vào, dũng mãnh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể, ầm ầm một tiếng, đem Trương Nhược Trần mi tâm khí hồ nứt vỡ, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia rất nhanh gây dựng lại, ngưng tụ thành một tòa so nguyên lai khổng lồ gấp trăm lần khí hồ. Kỳ thật đã không thể xưng là khí hồ, có lẽ xưng là khí hải. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần không chỉ có đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, càng là một lần hành động mở ra khí hải, đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ võ đạo cảnh giới. Khí hải trên vách đá, bày biện ra nguyên một đám thần linh ấn ký, so nguyên lai càng thêm rõ ràng. Từng cái ấn ký đều tản mát ra nhàn nhạt thần quang, tựa như từng khỏa ngôi sao, đem Trương Nhược Trần khí hải chiếu sáng. Khí hồ bên trong chân khí, đã bị thần linh ấn ký ảnh hưởng, vậy mà ẩn chứa ra một tia nhàn nhạt thần tính. Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ, có thể là chân khí so với địa cực cảnh đại viên mãn võ giả còn muốn tinh thuần. Cái này là lần thứ hai chư thần cộng minh mang cho Trương Nhược Trần chỗ tốt. Hắn không chỉ có chỉ là đột phá một cái cảnh giới đơn giản như vậy, mà là đột phá hai cái cảnh giới, võ đạo tu vi vượt qua một bước dài. Đại khái sau nửa canh giờ, vòi rồng tu luyện mật thất trên thạch bích linh tinh toàn bộ trở nên ảm đạm hóa thành bột phấn. Linh tinh bên trong linh khí, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần hấp thu. Vòi rồng tu luyện mật thất bên trong trận pháp cũng đình chỉ vận chuyển. Toàn bộ mật thất trở nên yên tĩnh im ắng, đen kịt vô cùng. Vòi rồng tu luyện mật thất bên trong trận pháp như thế nào đột nhiên ngừng. Trông coi vòi rồng tu luyện mật thất siêu trưởng lão phát giác được tu luyện trong mật thất biến cố, lập tức đem mật thất đại môn mở ra, đi vào. Đường siêu trưởng lão đi vào tu luyện mật thất thời điểm, chư thần hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn Trương Nhược Trần còn yên tĩnh xếp bằng ở tu luyện mật thất trung ương. Trưởng lão, người như thế nào vào được? Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Diêu trưởng lão nhìn qua bốn phía thạch bích chỉ thấy vốn là khảm nạm lấy linh tinh thạch bích xuất hiện nguyên một đám cái hố nhỏ. 786 khỏa linh tinh toàn bộ hóa thành bột phấn. 786 khỏa linh tinh ẩn chứa linh khí là bực nào khổng lồ, những linh khí này đều đi nơi nào. Diêu trưởng lão mắt sáng như đốt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, phát giác được Trương Nhược Trần trên người cự biến hóa lớn, có chút kinh ngạc nói. Ngươi đột phá đến địa cực cảnh. Hẳn là đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn xem trên thạch bích cái hố nhỏ cũng lại càng hoảng sợ. Chư thần cộng minh vậy mà duy nhất một lần tiêu hao mấy trăm quả linh tinh linh khí, may mắn là tại tu luyện mật thất, nếu là ở bên ngoài đột phá, nhất định sẽ tạo thành càng lớn động tĩnh. Diêu trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc như là đoán được cái gì, nói. Chuyện này ta sẽ dốc lòng cầu học cung cao tầng báo cáo, ngươi cũng tận lượng giữ bí mật không muốn truyền ra bên ngoài. Học sinh minh bạch, Trương Nhược Trần nói, Diêu trưởng lão nói, ngươi đã đột phá đến địa cực cảnh, cũng không tính là nội công đệ tử, hiện tại cũng có thể đi học cung đăng ký, nhận lấy nội công đệ tử lệnh bài. Trở thành nội công đệ tử về sau, ngươi biết có rất tốt đãi ngộ, như ngươi thiên tài như vậy, học cung cũng sẽ tốn hao đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần ly khai vòi rồng tu luyện mật thất về sau, Diêu trưởng lão trong mắt như trước mang theo phức tạp thần sắc lầu bầu nói. Chẳng lẽ hắn thật sự đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh? Diêu trưởng lão ly khai thông thánh sơn, hướng về trưởng lão các phương hướng tiến đến. Trưởng lão các chia làm áo bào màu bạc trưởng lão các cùng áo bào màu vàng trưởng lão các. Áo bào màu bạc trưởng lão các tổng cộng có 158 vị thành viên, trong đó dừng lại ở nội cung học phủ có 54 vị trưởng lão. Cái khác áo bào màu bạc trưởng lão, không phải phái ra ngoài cung bốn viện nhậm chức tựu là phái đến 36 quận quốc phụ trách võ thị tiền trang sinh ý. Áo bào màu bạc trưởng lão các chủ tên là Lôi Cảnh, đã là 94 tuổi, nhưng là, nhìn về phía trên lại như là chỉ có chừng 50 tuổi bộ dạng, lớn lên khôi ngô thân hình, cực đại con mắt, lưng hùm vai gấu, không có một tia lão thái. Lôi Cảnh nghe xong Diêu trưởng lão bẩm báo về sau, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm tư một lát, nói. vô thượng cực cảnh là rất không có khả năng, nhưng là tiểu gia hỏa kia hẳn là tương đương tiếp cận vô thượng cực cảnh. Căn cứ mới nhất thu thập đến tình báo, 4 tháng trước tiểu gia hỏa kia cùng huyền bảng đệ nhất Diêm Lập Tuyên tại Liễu Truyền Thần Quý Phủ, bí mật chiến một lần. Lúc ấy, hắn bạo phát đi ra tốc độ nhanh nhất đạt tới mỗi giây 76 mét. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, gần đây 4 tháng, hắn một mực tại vòi rồng trong mật thất tu luyện một chủng nào đó cao thâm thân pháp vũ kỹ. Chúng ta giả thiết, hắn đã đem cái kia một loại thân pháp vũ kỹ tu luyện tới đại thành, như vậy tốc độ của hắn khẳng định lại sẽ tăng lên một bậc. Ta đoán chừng, hắn tại đột phá địa cực cảnh trước khi ít nhất đạt tới mỗi giây 77 mét tốc độ. Diêu trưởng lão trong lòng run lên, nói. Các chủ, nếu là Trương Nhược Trần tại huyền cực cảnh tốc độ nhanh nhất đạt tới mỗi giây 77 mét tại toàn bộ côn luân giới thế hệ này trong đám người, có lẽ cũng có thể đứng vào top 10A, Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến địa cực cảnh, hiện tại hạ nhiệm gì kết luận cũng còn quá sớm. Nếu là hắn có thể tại trong vòng 5 năm, đột phá đến tiên cực cảnh, ta nhất định sẽ đích thân gặp vừa thấy hắn. Diêu trưởng lão khẽ nhíu mày, nói. 30 tuổi trước khi có thể đột phá đến tiên cực cảnh võ giả đều thập phần hiếm thấy. 5 năm về sau, Trương Nhược Trần cũng mới 22 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 22 tuổi tiên cực cảnh võ giả, có như vậy khả năng sao? Lôi Cảnh khẽ gật đầu, cũng hiểu được rất không có khả năng, nghĩ nghĩ lại nói. Tại tu luyện tài nguyên thượng diện có thể thích hợp hướng hắn nghiêng, cho hắn địa bảng võ giả đãi ngộ. Toàn bộ nội cung học phù cũng chỉ có 3 người là địa bảng võ giả, từng cái đều là nghịch thiên nhân kiệt, có thể hưởng thụ áo bào màu bạc trưởng lão đãi ngộ. Trương Nhược Trần mới địa cực cảnh sơ kỳ tựu cho hắn địa bảng võ giả đãi ngộ, chỉ sợ sẽ khiến học viên khác bất mãn. Diêu trưởng lão có chút bận tâm. Lôi Cảnh cười nói, có thể cho Trương Nhược Trần hạ một cái nhiệm vụ, nếu là hắn không thể tại trong vòng 1 năm trở thành nội cung học cung bài danh top 10 đệ tử tự hủy bỏ cho hắn đãi ngộ. Diêu trưởng lão lại nghĩ tới một kiện khác sự tình, nói. Còn có một việc, ta tại trước khi đến, tra được Trương Nhược Trần tại huyền cực cảnh thời điểm, cũng đã tại chợ đêm thưởng kim bảng bài danh thứ 37, tiền thưởng 1.470 vạn miếng ngân tệ. Hiện tại, hắn đột phá đến địa cực cảnh, chỉ sợ tiền thưởng hội trở nên rất cao. Cao như thế tiền thưởng, nhất định sẽ làm cho rất nhiều trong chợ đen ngoan nhân động tâm, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại chỉ sợ còn không đối phó được những ngoan nhân kia. Lôi Cảnh nói, bất luận cái gì cường giả phát triển chi lộ đều rất gian khổ, nếu là chúng ta giúp hắn tảo thanh hết thảy uy hiếp, với hắn mà nói chưa hẳn tựu là một chuyện tốt. Nên làm cho chính hắn một mình đối mặt nguy cơ, muốn chính hắn đi đối mặt với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện. Diêu trưởng lão khẽ gật đầu, liền lui xuống. Trương Nhược Trần ly khai Thông Thánh Sơn về sau tựu đi nhận lấy nội cung đệ tử lệnh bài, chính thức trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử. Trở thành nội cung đệ tử tự nhiên có rất nhiều ưu đãi. Ví dụ như có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái tu luyện bí phù. Cũng có thể đem nhà của mình thuộc nhận được Thiên Ma Vũ Thành ở lại, tại Thiên Ma Vũ Thành, võ thị học cung sẽ bảo hộ đệ tử gia thuộc người nhà an toàn. Hơn nữa trở thành nội cung đệ tử, mỗi tháng đều có thể dẫn tới một giọt bán thánh chân dịch. Đồng thời cũng có thể sử dụng công huân giá trị hối đoái bán thánh chân dịch. 200 điểm công huân giá trị có thể hối đoái đến một giọt bán thánh chân dịch. Đương nhiên, trở thành nội cung đệ tử cũng phải bang học cung làm việc. Từng cái quý ít nhất phải bang học cung làm một lần nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được võ thị học cung ban thưởng công huân giá trị. Trở thành nội cung đệ tử, Trương Nhược Trần cũng không có vội vã hối đoái tu luyện của mình bí phù, mà là đi vào Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phù. Người đột phá đến địa cực cảnh, Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra vui sướng thần sắc, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, có chút vũ mị cười nói. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi bây giờ mạnh như thế nào? Nếu không chúng ta qua 2 chiêu, Trương Nhược Trần cười nói. Cũng tốt, ta cũng rất muốn biết hiện tại đến ngọn nguồn có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng. Đoan Mộc Tinh Linh tiến vào nội cung học phủ, đã 8 tháng tăng thêm nàng tại Xích Không Bí Phủ ở bên trong lấy được đại lượng tu luyện tài nguyên, tu vi đã đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, tốc độ tu luyện có thể nói là nhanh được kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất là Tiểu Hắc ở tại Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ bên trong, luyện chế ra đại lượng băng mạch đan, toàn bộ đều bị Đoan Mộc Tinh Linh phục dụng. Chính là vì vậy nguyên nhân, Đoan Mộc Tinh Linh tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy, muốn bằng không thì nàng hiện tại khẳng định còn kẹt tại địa cực cảnh trung kỳ. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh chuẩn bị giao thủ thời điểm, một vị khách không mời mà đến đi vào tu luyện bí phủ, nguyên vốn chuẩn bị tỉ thí võ đạo hai người, không thể không ngừng lại. Vị này khách không mời mà đến, đúng là Hoàng Yên Trần. Trần Tỷ, từ khi trước đó lần thứ nhất tại Hắc Phong Cốc tìm kiếm thất thải lộc giác nhiệm vụ về sau, chúng ta cũng có một thời gian ngắn không có thấy a. Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở bàn đá một bên, mệnh lệnh thị nữ đưa lên trà ẩm, mỉm cười nói. Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần phân biệt ngồi ở mặt khác hai cái phương hướng. Hoàng Yên Trần như là không có nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, mặt không biểu tình mà nói. Người đã trở thành nội công đệ tử. Trương Nhược Trần bảo trì thong dong, nhàn nhạt cười, nói. Hôm nay mới vừa vặn đột phá. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, do dự một lát, nói. Ta giúp ngươi hối đoái một tòa tu luyện bí phủ, cùng của ta tu luyện bí phủ liền nhau. Đây là bí phủ cái chìa khóa. Nói xong, Hoàng Yên Trần liền đem một cái chìa khóa lấy ra, bỏ lên trên bàn. Trương Nhược Trần mi mắt có chút nhảy dựng, căn bản không có nghĩ đến Hoàng Yên Trần rõ ràng phải làm như vậy, trầm tư một lát, nói. Đa tạ Hoàng sư tỷ, cảm ơn ta làm gì? Ta chỉ là không quen nhìn ngươi một mực ở tại Đoan Mộc sư muội tại đây, chẳng lẽ ngươi không biết hội quấy rầy Đoan Mộc sư muội tu luyện? Hoàng Yên Trần nói, ngồi ở bên kia Đoan Mộc Tinh Linh, trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần cũng nghe ra Hoàng Yên Trần trong giọng nói biến hóa, trước kia Hoàng Yên Trần gọi Đoan Mộc Tinh Linh đều là Tinh Linh, hiện tại trực tiếp gọi Đoan Mộc sư muội, ta ở đến Đoan Mộc sư tỷ tu luyện bí phủ, làm cho quan hệ của các nàng cũng sinh ra ngăn cách. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ một tiếng, hắn rất không thích loại cảm giác này, ba người đều đã trầm mặc, hào khí lộ ra thập phần áp lực. Sau một lát, Đoan Mộc Tinh Linh chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, cười nói. Ta ý định tiếp một cái nhiệm vụ, cần hai cái giúp đỡ. Đã Trương sư đệ đột phá đến địa cực cảnh, như vậy vừa vặn ba người chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ kia. Cái kia một cái nhiệm vụ công huân giá trị ban thưởng cao tới 600 điểm, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, ba người chúng ta cũng có thể phân đến 200 điểm công huân giá trị. Trương Nhược Trần biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh là muốn nói sang chuyện khác, vì vậy lập tức hỏi. Nhiệm vụ gì, cách Trương,